Câu chuyện mướn đầy tớ không tiền. Thằng điếm kia tới nói với ông nhà giàu nọ rằng: "Tôi một thân một mình tới xin ở làm bộ hạ ông mà nhờ hột cơm dư, chứ tôi không ăn tiền mướn. Song tôi có ba chuyện: một là không biết chèo chống, hai là đi ngựa không đặng, ba là ngó thấy cơm thì thôi. Như ông dùng đặng, tôi xin ở với ông trọn đời." Ông bá hộ liền chịu. Nó ở ít lâu, ông sai nó đi chèo ghe, nó nói: "Xin ông nhớ lời giao khoản thứ nhất." Đến mùa làm ruộng, biểu nó đi cài phụ, nó nói: "Xin ông nhớ khoản thứ nhì." Ông tức mình trình coi nó ăn cơm thế nào, thì thấy nó ngồi ăn hoài không nghỉ. Ông đợi mỏn hơi mới bước ra mà hỏi rằng: "Mày giao khoản thứ ba, hễ ngó thấy cơm thời thôi, mà mày ăn đã 10 chén rồi, mày hãy còn xúc nữa." Nó giận để chén cơm xuống, hả miệng ra cho ông coi rồi hỏi rằng: "Ông ngó thấy cơm chưa mà ông biểu tôi thôi?" Câu chuyện hai anh em làm ruộng. Hai anh em làm ruộng chung với nhau, tới lúa chín, thằng anh nói với em rằng: "Tao lấy khúc ngọn, chia khúc gốc cho mày." Thằng em nói: "Chia như vậy sao cho công bình?" Thằng anh nói: "Sao không công, qua sang năm thì mày lấy ngọn, tao lấy gốc, bởi vì mày làm em phải ăn sao." Thằng em cũng nghe lời. Qua năm sau, trời xa mưa giông, thằng em thúc làm ruộng, thì anh nói rằng: "Năm nay tao coi mồi ruộng thất, thôi để đất trồng khoai xong hơn." Nghề khoai thì cụ ở dưới gốc, té ra hai năm cũng một mình ảnh hưởng lộc. Câu chuyện không đại khách. Người khách đến thăm người chủ, gà vịt chạy đầy sân mà ảnh than rằng: "Ngạc không có đồ ăn, không biết lấy chi đãi khách một bữa." Anh khách nói: "Tôi có con ngựa cu đó, bắt làm thịt dùng tiệc với nhau cho vui." Chủ nói: "Ý, vậy rồi anh về bộ sao thấu?" Khách nói: "Hề gì, anh lựa gà vịt và ngỗng của anh đó, coi con nào lớn hơn hết, cho tôi mượn một con, tôi cưỡi tôi về cũng được." Câu chuyện một món cũng đủ. Ông thầy dạy dạo kia đến nhà ông chủ khai trường. Ông chủ dọn tiệc đãi, có làm một con ngỗng và các món đồ khác ăn uống rượu nữa. Đường ngồi ăn, thầy nói với ông chủ rằng: "Vả chăng sự ở đời là sự trường cũ, cũng phải tiết kiệm mới bệnh lâu được. Từ trời sắp lên, xin đừng dọn nhiều món nữa." Thầy chỉ con ngỗng trong mâm mà nói rằng: "Mỗi bữa chừng một món như vậy cũng đủ dùng." Mỗi bữa ăn chừng một con ngỗng, rốt năm cũng đủ bán hết sự nghiệp ông chủ nhà. Câu chuyện Hà Tiện. Người Hà Tiện kia có hai đứa con trai nhỏ. Già nói chuyện với con rằng: "Đời xưa Tào Tháo đi đánh giặc thắng nắng, binh kéo ngang qua núi, nhằm đồng khô cỏ trái, không có khe suối chi, quan quân khát nước gần chết. Tào Tháo lập trí, chỉ cụm xanh xanh đằng trước mà nói rằng: "Chà chả, là me, đi tới mau hái me ăn giải khát." Quân già nghe nói me, đều thèm chua đổ nước miếng, đỡ khát đặng một hồi. Nay nhà mình nghèo, cũng nên bắt chước tích xưa. Mỗi bữa ăn cơm, đem con mắm bồi treo bên vách, và một miếng cơm, ngó nó một cái mà nuốt, là thấy cũng như ăn. Hai đứa con nghe lời, tới buổi ngồi lại ăn cơm. Thằng con trai 7 tuổi nó thèm con mắm mồi lắm, thấy đó mà khó ăn, nên nó ngó 2-3 lần mới nuốt một miếng. Thằng em nó thấy vậy kêu cha mà mét rằng: "Coi kìa, anh hai ảnh ăn có một miếng mà ảnh ngó tới 2 lần." Thằng cha nói: "Đừng thèm nói con, để mặn chết cha nó cho bỏ ghét. Câu chuyện xin nước lạnh. Dọn cơm khách mà thiếu hết một phần đũa, ai nấy ngồi cầm đũa mời nhau, còn anh không đũa đứng dậy mà nói với người chủ nhà rằng: "Cho tôi xin một chén nước lạnh." Chủ nhà hỏi: "Ủa, chi vậy?" Anh nói rằng: "Đặng rửa tay cho sạch mà bốc đồ ăn." Câu chuyện cho đủ cặp. Hai anh ngồi uống rượu, trong dĩa có bốn con dòng dọc nướng mà thôi. Anh kia là một mình đã hết ba con rồi. Lại hỏi anh nọ: "Sao anh không ăn chim để ngồi uống rượu vã như vậy?" Anh nọ trả lời rằng: "Thôi, để anh ăn luôn cho đủ cặp." Câu chuyện đòi nợ. Anh kia mắc nợ, nhiều chủ tới đòi, ngồi chật bàn chật ghế. Có một anh tới sao hết, phải ngồi dưới thềm. Anh chủ nhà lại nói nhỏ với y rằng: "Mai cậu lại sớm nhé." Người ấy ngỡ là dặn tới sớm mà trả trước cho mình, kiếm chuyện nói mở ngãn mà về trước. Bữa sau, người ấy đến hồi trượng đông, cho hỏi chủ nhà rằng: "Anh dặn tôi đến sớm, tôi đến chừng này vừa không?" Chủ nhà nói: "Hôm qua, cậu ngồi dưới thềm, tôi lấy làm bất bình, nên tôi dặn cậu đến sớm. Xin lựa một cái ghế tốt, ngồi xí phần trước đi, kẻo chút nữa họ tới chật hết chỗ ngồi." Câu chuyện chuột cắn. Hai anh nhà giàu với một anh nhà nghèo ngồi nói chuyện với nhau. Anh giàu kia nói: "Tôi giận ba con chuột quá chừng, những đồ ăn bị nó vọc hết." Anh giàu nọ nói: "Đồ ăn và lúa gạo nó ăn cũng chẳng trách gì, giận nó một điều là phá quần áo xách dở lắm." Anh nhà nghèo cũng nói: "Chuột nhà tôi không phá quần áo mà cũng không lục đồ ăn, giận một điều là thấy nó đói mà mình chịu không được." Hai anh kia hỏi: "Sao nó đói mà mình chịu không được?" Anh nhà nghèo trả lời rằng: "Đêm nào vừa thiêu thiêu ngủ, nó lén lại cắn hoài, hại ngủ đà không được." Câu chuyện dốt hay nói chữ. Người hay chữ kia rủi có con vợ hư lắm, cũng chẳng đã, phải đánh và nói rằng: "Sự bất đắc dĩ tao mới đánh mày, chứ tao cũng biết giáo đa thì thành quán." Có anh dốt kia nghe đặng, cũng về bắt vợ cúi xuống đánh mà nói rằng: "Sự mất bát dĩa tao mới đánh mày, chứ tao cũng biết gáo tra dài cán." Câu chuyện nói láo như bò. Anh chủ nhà kia hay nói láo, có thằng đầy tớ lanh nói đỡ cho ảnh hoài. Bữa kia ảnh nói với người ta rằng: "Tôi bị trận giông lớn quá chừng, đến nỗi cái giếng nó bay lại cho tới đằng xóm." Họ nói không có lẽ. Thằng đầy tớ cắt nghĩa rằng: "Sự đó là sự thiệt, bởi cái giếng của chủ tôi có rào trận một hàng sơ ly. Hôm đó trận giông nó tróc hàng sơ ly qua bên này, nên coi như hình cái giếng bay qua bển." Bữa kia anh ta uống rượu say, khoe tài với anh em bạn rằng: "Tôi vào trai gái với con vợ thằng khách ấy, rủi nó về, còn sợ đem giấu tôi trong thùng nhang. Thẳng dở ra thì thùng không, tôi đã độn về mất." Thằng đầy tớ nói rằng: "Sự đó là sự thiệt. Hôm đó tôi có đi theo, thấy thím kia biểu chủ tôi ngồi, lấy thùng úp lại. Tôi ngồi ngoài, gần bên lỗ chó. Tôi kêu nhỏ, chủ tôi nghe, mang thùng lại dựa vách, chung lỗ chó mà ra. Thằng khách cầm đèn lại dở ra thì thấy thùng trống." Anh ta ỷ có đầy tớ nói đỡ cho, ăn quen cứ nói láo hoài. Bữa kia, người ta đập được một con chuột cống lớn bằng con heo con, Ai nấy lấy làm lạ xúm lại coi. Anh ta nói rằng, chuột bay lớn mà mấy người lấy làm lạ à. Bữa hổm tôi đập được con chuột lớn bằng con bò. Họ nói, cái đó mới là láo to đa. Anh ta biểu hỏi thằng đầy tớ coi. Thằng nói rằng, láo bực nào tôi còn đỡ đặn, trừ ra có cái láo như bò, tôi đỡ không nổi. Câu chuyện đi làm rể. Có thằng kia lanh trai, đi tới nhà cha mẹ làm rể, dọn cơm ra cho nó ăn. Bởi đường xa, đi đói, anh ta ăn hết cơm trong tượng mà không dám biểu bới thêm. Sẵn dịp, ông cha vợ nói chuyện mua nhà, anh ta luôn dịp nói theo. Thưa cha, bên tôi có thằng đó muốn bán một cái nhà, cây cột còn tốt, ước chừng bằng một cái tượng cơm đây. Ông cha vợ coi thì thấy trong tượng hết cơm, hỏi trẻ bới thêm cho nó ăn. Ăn đặng ba miếng, ông hỏi tiếp theo. Vậy chứ nhà đó nó bán bao nhiêu à con? Anh ta nói, thưa cha, khi trước nghèo không cơm nó bán, chớ nay nó có ăn rồi, nó không chịu bán nữa. Câu chuyện xấu hay làm tốt, dốt hay nói chữ. Ngày kia có bọn học trò đi học theo sách về, phô khen đạo nho rằng, dạng sự tùng nho giả xuất. Xảy đâu gặp một ông già nằm giữa đường, yếu liệt đang hấp hối. Có con gái đứng gần bên ưu phiền phù trợ ông ấy. Các trò thấy vậy, ngừng chân đứng lại mà hỏi con gái ấy rằng, ông này giống gì chị? Con gái ấy thưa rằng, anh vợ ông này là cậu ruột chồng tôi. Các trò nghe vậy hiểu không ra, tính ngược tính xuôi, tính bên bác qua bên chú, tính bên cô qua bên cậu, cũng không rõ ổng là gì con đó. Cùng lý, thôi mới hỏi rằng, chị nói tréo tréo tro tro vậy, thôi ổng là giống gì chị nói cho biết chút. Cô con gái ấy nói rằng, chớ nãy nghe các thầy nói, dạng sự tùng nho giả xuất, mà các thầy giải không ra là ngu phụ này sao? Các trò nghe thấm mật hổ thầm, lần lần lải trải đi hết. Câu chuyện kính mang coi sách. Một người nhà quê thường ngó thấy ông già bà cả mang kính mà coi sách, thì bữa kia đi tới phố hỏi mà mua kính. Lấy kính mang vô cầm sách coi thử, rồi cởi ra lắc đầu nói kính không tốt. Người chủ phố lựa một cặp kính tốt nhất trong phố đưa cho. Anh vừa đeo vô coi sách, cũng lột ra lắc đầu nói không tốt. Chủ phố mới nói, hoặc là anh không biết chữ, anh coi không đặng ấy chăng? Anh nhà quê mới nói rằng, khéo nói thật không? Phải tôi biết chữ, tôi coi sách được, thì tôi có hỏi tôi kiếm mà mua làm chi? Câu chuyện cho mượn trâu. Ngày kia, ông ó đi dạo trong một làng gần, thấy có người quen đương dọn đất cấy. Lúc đó lối tháng 9, ông ó mới hỏi rằng, chà chả, tới ngày trầy mà cấy chưa rồi sao? Người làm ruộng trả lời rằng, tôi năm nay làm ruộng nhiều, mà ruổi sớm tôi trâu bệnh nhiều lắm, không có trâu mà làm. Tôi còn vài chục công nữa mà không có trâu, phải làm tay như vậy khổ quá. Ông ó nói, nhà tôi gần mé rừng, nên có anh em họ gửi ít cặp trâu, đặng cho nó ăn cỏ rừng. Vì đồng bên tôi cấy trồi hơn một tháng, phải chi anh có chỗ nhốt, tôi cho mượn vài cặp về mà làm ít bữa. Người làm ruộng tưởng thiệt, mời ông ó về nhà trâu nước tử tế, rồi cho đầy tớ theo ông ó đặng bắt trâu. Nguyên chỗ rừng ấy, năm nào khi xung quanh cấy rồi thì mấy chủ trâu đem làm chuồng cầm trâu trong rừng ấy. Khi đó ông ó về nhà rồi nói với mấy đứa chăn trâu, mượn 4 con trâu tơ chưa xỏ mũi, lấy dây chuối cột cổ giao cho mấy đứa ấy. Mà nghề trâu bày, khi đi xa xa, nghe bày nó nghé, thì giật dây chạy trở lại. Mấy đứa ấy về nói lại cho chủ nó hay công chuyện như vậy. Sao gặp ông ó, người làm trưởng trách ông ó sao nó gạt, thì ổng trả lời rằng: "Vậy ông không biết ó sớm dưa sao?" Câu chuyện nói láo gạt người hàng thịt. Có một bữa kia, ông ó quá gian ghe trong xóm đi chợ đặng mua ăn, rủi ghe ấy về quên kêu ông ó, nên ổng phải kiếm ghe khác mà về. Chẳng ngờ kiếm cùng chợ không có ghe quen, mới nghĩ ra một kế gạt hàng thịt đưa về nhà, bèn lại gần một mớ thịt, nói với người hàng thịt rằng: "Chú bán thịt coi đắt lắm, sao không thấy xuống dưới xóm tôi mua heo?" Tên bán thịt nói: "Dưới ông có nhiều heo lắm sao?" Ông ó trả lời rằng: "Tôi ở nhà có một bầy heo mười mấy con, trông cho có ai mua cả bầy mới bán mà không thấy. Một hai khi có ghe lại mua mà họ trả lôi thôi nên tôi chưa bán." Tên hàng thịt tưởng thiệt, mời ông ó vô nhà đãi một bữa cơm rồi cho ghe đưa ổng về đặng mua heo luôn thể. Khi về tới bến, gặp bà ó đi xuống bến gánh nước, thì ông ó nói rằng: "Có chú lái này muốn mua bầy heo của mình." Bà vợ biết ý chồng thì trả lời rằng: "Khi ông đi rồi, có ghe lại mua xong, mới bắt rồi, nó mới lui ghe, tôi đi gánh nước đặng rửa đồ đây." Tên hàng heo nghe nói chân hửng, phải trở về ghe không. Câu chuyện nói láo có sách. Thợ ấy có quan huyện cái quao, tánh người ham vui. Nghe người ta nói ông ó nói láo hay, nên cho đòi tới mà dạy ổng nói nghe chơi. Ông ó trả lời: "Bẩm ông, tôi nói láo có sách, chứ không phải đặt mà nói được. Nếu ông muốn nghe, xin cho phép tôi về lấy sách đem lại nói cho ông nghe." Quan huyện tưởng thiệt cho ông về lấy sách, lâu ngày không thấy lại, cho đòi tới mà quở, sao không đem sách tới. Ông ó trả lời rằng: "Bẩm ông, nói láo là vậy đó, xin ông xét lại." Câu chuyện nói láo tới Quế. Khi đó có nhiều quan lớn ở Quế vô trấn Nam Kỳ, đã có nghe ông ó nói láo, nên khi về kinh, mỗi lần có đám tiệc vui thì hay nhắc chuyện ông ó Nam Kỳ nói láo hay. Thợ ấy có một ông Đông Cung, tánh ham vui, nghe nói thì ước ao muốn nghe chơi, nên có nhiều quan muốn cho đẹp lòng Đông Cung. Khi có anh em đi trấn nhậm trong Nam Kỳ thì cậy gửi ông ó ra. Nhằm lúc có ghe bầu tải lương về kinh nên họ gửi ông ó theo ghe bầu ra tới Quế. Ngày kia có người dắt ông ó đem ra mắt Đông Cung, nhằm lúc Đông Cung đương cưỡi voi đi săn bắn với các quan. Ngài gặp ông ó ngoài đường thì ngài mừng mới hỏi rằng: "Bấy lâu ta nghe các quan nói rằng ngươi nói láo hay, vậy thì nói cho ta nghe thử." Đông Cung nói dứt lời, ông ó trả lời rằng: "Nếu đức ông muốn nói cái chi thì gãy đầu tôi mới nói đặng." Đông Cung ngẫm nghĩ một hồi rồi nói rằng: "Thôi, mặc ý nhà ngươi, muốn nói cái chi gạt ta mắc mớp thì nói." Ông ó rằng: "Tôi nói gạt thế chi thì đức ông cũng phải mắc mớp. Xong đức ông đương ở nửa lưng, đầu không tới trời, chân không đụng đất thì không gạt được." Đông Cung muốn thấy tài ông nói láo làm sao, nên lật đật leo xuống, đứng dưới đất biểu ông ó rằng: "Ngươi hãy nói đi." Ông ó cúi đầu xuống xin thứ tội và nói rằng: "Đức ông dạy tôi nói láo, nên tôi nói láo gạt cho ngài leo xuống đó." Câu chuyện nói láo gạt các quan. Bữa nọ, Đông Cung đại yến các quan, dạy đội ông ó tới nói láo cho các quan nghe. Khi ấy, ai cũng muốn biểu ông ó nói nghe chơi. Ông ó làm thinh một hồi, không nói gì hết. Các quan hỏi gì cớ nào mà ông không trả lời, mà có bộ buồn trầu gì vậy? Ông ó bẩm rằng: "Khi tôi nghe Đông Cung đòi, thì tôi lật đật chạy, không coi dưới đất, không biết tôi đạp nhầm con gì, nó cắn tôi một cái, tôi hất văng đâu mất. Mà từ đó tới bây giờ nhức chỗ ấy hết sức. Tôi nghe trong mình tê mê nên nói không được. Các quan tưởng thiệt, xúm lại hỏi cắn chỗ nào. Kẻ thì sai đi kêu thầy thuốc trắng. Chừng ấy có thầy tới hỏi thì ổng nói: ấy là tôi nói láo cho các quan nghe chơi, chứ không có gì hết. Câu chuyện nói láo gạt quân lính. Mấy ngày ông Ó còn ở tại Quế, đi dạo chơi trong thành phố. Mấy cậu lính hầu của các quan thấy ổng thì hỏi ổng rằng: nghe nói ông ở Đồng Nai ra đây có việc chi, hay là đi nói pha lửng các quan nghe? Ông Ó trả lời rằng: tôi là thầy địa lý có danh trong Đồng Nai. Các quan ngoài này, người nào có trấn Đồng Nai đều biết tôi, nên đức ông nghe danh tôi. Ngài đòi tôi ra đây, đặng chỉ một hai cái bí nhiệm cho ngài học, vì ngài ham học địa lý lắm. Mấy người ấy tưởng thiệt, đồn vấy với nhau. Mấy thầy đội, mấy chú cai đều tới trước ổng liền liền, mà chủ nào ổng cũng hẹn chừng. Cho tới ngày ông ra về, họ theo đón đường, xin coi giùm quyệt mã. Kẻ thì coi cho ông bà, người thì coi cho cha mẹ. Chừng đó, Ó nói dứt rằng: đức ông trước tôi ra đây đặng nói láo, tôi cũng nói láo luôn với các cậu cho vui, chứ tôi dốt đặc biết gì đâu. Câu chuyện nói láo gạt ông quan hưu trí. Có một ông quan già, khi trước vô trấn Đồng Nai có gặp ông Ó, nên lúc này hưu trí ở nhà tại Quế. Trong nhà vợ con đều làm nghề dệt hàng lụa. Bữa nọ đi dạo chợ, thình lình gặp ông Ó đi chợ, bèn kêu lại mà hỏi rằng: ông không phải là người Đồng Nai sao? Ông Ó ngó lại, thấy ông già ăn nói nghiêm chỉnh, thì chào và trả lời rằng: phải. Ông quan hỏi ông phải là ông Ó không? Ó thưa phải. Quan hỏi vậy có chuyện chi, hay là ai kêu ra nói láo sao? Ông Ó thưa rằng: không phải. Cách đây 2 năm, trong Đồng Nai để tầm trúng lắm. Giờ tôi ở nhà nó cũng trúng, nó kéo được ít yến tơ mà bán không được. Có một người lái ghe bầu ở ngoài cửa hàng, vô ra buôn bán quen với tôi lắm. Người ấy rủ tôi ra đây chơi, trước là cho biết xứ sở người. Sao tôi bán tơ luôn thể, mà hôm nay chưa bán được. Nay có người đi chợ, nên tôi theo vào đây chơi. Ông quan ấy tuy biết ông Ó hay nói láo, xong thấy ông nói có lý nên tin là thiệt, bèn nói rằng: như thiệt vậy thì tôi cho thằng này theo ông, đặng nó dắt ông đem tơ lại nhà cho vợ con tôi mua. Ông Ó đi với tên người ở của ông quan, một đổi xa rồi dây lại nói với tên ấy rằng: thôi, chú trở về bẩm với quan lớn rằng quan lớn đã biết tôi là ông Ó nói láo đó, chứ tôi có bán gì đâu. Câu chuyện nói láo trong dinh Đông Cung. Ngày kia Đông Cung hỏi ông Ó rằng: nhà ngươi ra đây coi nhân vật xứ này với xứ ngươi cách thế làm ăn có khác nhau không? Ông Ó trả lời rằng: tôi coi dân xứ này ít làm lắm, dân trong xứ tôi không phải vậy. Đông Cung hỏi: sao mà gọi là ít làm? Ông Ó nói rằng: dân trong tôi cày cuốc cả năm, không cho chỗ đất nào ở không. Còn ngoài này, bởi họ ít làm, nên để đất chai quá ra đá, lâu năm nó sanh sản ra thành núi. Bởi vậy xứ này, núi nhiều ruộng ít. Trong tôi nếu có núi như vậy, họ đào ít năm cũng sập. Đồng Cung nghe nói cười ngất, rồi hỏi rằng: ngươi nói giỏi vậy, mà có thầy dạy, hay là ngươi bày đặt ra mà nói? Ông Ó bẩm: bẩm đức ông, dầu việc nhỏ mọn cũng phải có thầy. Thầy tôi dạy thường thường 50-70 học trò. Cách 10 năm nay, vua bên Tàu cho rước thầy tôi qua Bắc Kinh, nói cho vua nghe. Khi thầy tôi về, vua có ban cho thầy tôi 100 cân vàng, lại có cho Tàu đưa về. Rủi thai, đi dọc đường bị ăn cướp, giết thầy tôi lấy hết của. Sao vua Tàu hay, có gửi thơ qua phủ vợ thầy tôi, và phong cho thầy tôi là tổ sư nói láo. Câu chuyện từ Quế về Nam. Ông Ó ở tại Quế một ít lâu, đông cung và các quan thưởng cả ít người nhiều. Ông tính về bộ, kẻo chờ ghe bầu trở vô thì còn lâu, nên hỏi thăm đường xứ trở về. Khi đi dọc đường, thấy một thứ khoai lạ, bèn sanh ra một kế, đặng kiếm ăn về đường. Mới cắt một mớ dây lan ấy, gói lại kỹ càng. Mỗi khi đi tới một xóm nhà, thì ghé vô xóm xin nước tưới dây lan. Người trong xóm thấy vậy, thì hỏi dây gì mà gói kỹ vậy? Ông Ó trả lời rằng, khoai ngự. Họ hỏi sao mà gọi là khoai ngự. Ông Ó nói, thứ khoai này là của vua trồng trong vườn vua. Bởi tôi có một người anh em giữ vườn vua, nên lén cho tôi ít sợi dây đây, đem về làm giống. Khoai này khác hơn khoai ta. Trồng nó phải có vàng như vàng bầu, củ nó thòng xuống như bầu vậy, mà ăn củ nó cả năm. Ai nấy thấy ông già mà nói kỹ càng như vậy thì tin thiệt, nên năn nỉ với ông mà mua lại mỗi người một hai sợi làm giống. Ông cứ làm như vậy, nội bó dây lan mà đủ ăn về tới nhà. Câu chuyện câu ống. Ngày kia, ông Ó muốn đi ra dạm nước trong là dạm vô mỏ cày, đặng thăm bà con. Mà đi bộ thì đường không có, khó đi, nên ra mé sông coi chừng có ghe nào đi, đặng quá gian. Ra đứng ngoài mé sông một hồi lâu, có một chiếc ghe nhỏ ở mỏ cài đi ra dàm. Tên chèo ghe biết mặt ông Ó mới hỏi rằng, ông làm gì đứng đó? Nói láo nghe chơi ông. Ông Ó bèn nói tỉnh tuồng rằng, tôi câu ống từ sớm mơ tới giờ. Hồi nãy đây, có con cá gì lớn quá, nó kéo tôi gần té xuống sông. Tôi sợ đứt câu, nên tôi quăng ống câu cho nó. Tôi muốn kiếm xuồng mà theo, ngạc trong xóm tôi không có ghe xuồng gì hết, nên ngồi đây mà ngó. Phải chi chú em cho tôi quá gian theo nó ra tới dàm, coi nó ra tới đâu, như mai bắt được chi cho chú một phần ăn chơi. Tên kia hỏi, ông nói chơi hay là nói thiệt? Ó chỉ bụi cỏ gần mé sông mà nói rằng, tôi trị bụi cỏ đứt còn đó. Tên nọ ghé ghe trong ó súng. Trong khi ghe chèo, ông làm bộ ngó mong hoài. Lúc tới già mà không thấy gì hết, thì ông chắc lưỡi mà nói rằng, chắc nó trầm dưới bùn nào sâu, mình vô ý không thấy. Vậy chú ghé vô nhà trước kia, đặng tôi mượn chiếc xuồng nhỏ bơi trở lại, kiếm coi mai có gặp chăng. Khi ông bước lên bờ, rồi thì nói với chủ ghe rằng, chú biểu tôi nói láo, nên tôi nói láo cho chú nghe đó. Câu chuyện nói láo tỉnh tuồng, đơn bà Quảng Kinh. Bữa nọ, ông Ó đi chợ, có gặp một người đàn bà cùng ở một làng với nhau. Gặp ông Ó thì hỏi rằng, đi chợ sao ông? Nói láo nghe chơi. Ông Ó dây lại thấy người đàn bà, biết người ấy ở xóm trên trong làng mình, bèn nói tỉnh tuồng rằng, ủa, đi chợ sao em? Hèn gì? Ở nhà thằng chồng em nó tung hoành. Nguyên người đàn bà ấy, chồng có tánh hay say rượu. Có vợ ở nhà thì chồng nó không dám uống rượu. Mỗi lần vắng mặt vợ thì đều say, mà hễ say thì hay gây gỗ đánh lộn với bợm say khác. Ông Ó biết ý mà nói láo cho con vợ thất kinh, mới nói làm vậy. Con mẹ nọ nghe nói, hỏi việc gì mà tung hoành. Ông Ó lại nói, tao nghe mỏ ôm sầm, tao hỏi thăm mấy người chạy mỏ về, nói thằng chồng mày nó say rượu, rồi đánh lộn với người nào đó, đánh bằng cái vi tiền lỗ đầu người kia, nên chủ quán sợ ra la làng và đánh mỏ. Dân tới đã bắt ba người đóng trăng trong nhà làng, vậy em không biết hay sao? Con nọ nghe thất kinh chạy về thì không có gì hết. Ngày khác gặp ông Ó, nó trách rằng, sao ông ác dữ vậy? Làm cho tôi hết hồn, chạy về bỏ quên đồ đạc ngoài chợ, chúng lấy của tôi hết. Ông Ó nói, Tại em biểu qua nói láo. Nói láo là vậy đó. Câu chuyện Người chết của Hết. Có tên kia con nhà giàu, tánh hay chơi bời, khi thì theo ghe chài ghe lưới, lúc lại theo bạn săn bắn. Bữa nọ đi săn với bọn săn trong rừng gần nhà ông ó. Tên này thấy dấu heo rừng ủi thì hỏi ông ó rằng: "Ai làm gì đào hang đào lỗ vậy ông?" Ông ó nói rằng: "Đó là heo rừng ủi chứ gì." Tên kia hỏi rằng: "Heo rừng cũng như heo mình, sao đất cứng như vậy mà nó ủi được?" Ông ó trả lời rằng: "Trời xanh nó có một cái nằm trên mỏ, nó cứng như sắt, để cho nó cạy đất kiếm ăn." Anh ta thở nai, tuy nghe nói heo rừng nhưng mà chưa hề thấy nên tưởng thiệt. Kế một lát, bọn săn giết được một con heo rừng. Tên nhà giàu mừng, lấy dao nhỏ trong lưng xẻ cái mỏ con heo mà kiếm cái nằm. Không thấy gì hết, mới hỏi ông ó rằng: "Ông nói heo rừng có cái nằm trước mỏ, sao tôi kiếm không có?" Ông ó trả lời rằng: "Lời tục nói, người chết của hết. Cái nằm ấy là của trời cho riêng nó, mà nay nó chết rồi, thì của hết. Còn đâu mà cậu hỏi?" Câu chuyện Đặt rượu bằng khoai thúi và khoai sùng. Tiếp tháng 6, tháng 7, mấy người làm ruộng đào khoai, đặng lấy đất ấy mà cấy lúa. Có một bữa, ông ó đi thăm bà con về. Trời thì gần tối, mà đường về nhà còn xa. Ó tính ghé vô sớm, ngủ nhờ một đêm, sáng ra sẽ về. Khi ghé vô một nhà kia, thấy trong nhà lớn nhỏ đều xúm nhau mà lựa khoai. Mấy củ thúi, mấy củ sùng thì bỏ riêng ra. Còn trên bộ dáng ngựa gần đó, có một mâm cơm để sẵn. Ông ó muốn kiếm một bữa lót lòng, mới bày chuyện ra mà làm như vậy. Bèn ngồi xuống lượm mót mấy củ khoai thúi và khoai sùng, lấy khăn gói lại. Chủ nhà thấy vậy hỏi: "Ông lượm đồ ấy làm chi?" Ó rằng: "Đem về đặt trụ." Chủ nhà nghe nói, mới hỏi làm sao mà đặt trụ gì với khoai sùng. Ông ó nói: "Tôi có học với một người chệt làm trụ sử quốc công. Nguyên thổ ấy, người khách trú có đem qua bán một thứ rượu đựng trong cái ve đen thui, kêu là gia bì. Rượu sử quốc công mùi nó như khoai sùng. Bởi vậy nên ông ó mới đặt chuyện mà nói láo. Ó nói rằng, lấy khoai sùng đâm cho nát, nhồi một cục để một đêm, rồi gia vô năm vị thuốc, lấy lá chuối gói như làm cơm rượu vậy. Ba đêm ba ngày, mở lá ra bỏ vào khạp, đậy nắp cho chặt, lấy hồ dán cho kín, để đủ 15 ngày thì cái xác khoai lặn xuống hết. Đoạn múc nước ấy mà ra chai hoặc ra bì thì ngon hết sức. Như muốn uống cho ngọt ngọt thì mỗi khạp phải bỏ vào 4 lượng đường phèn." Người nhà ruộng nghe nói dễ như vậy thì ham, bèn mời ông ó ăn cơm, rồi phụ với ó lựa khoai thúi khoai sùng, lấy cối đâm một cối, nhồi cục để đó. Sáng ngày sau, ó nói đi chợ bổ thuốc rồi đi luôn không trở về. Chủ nhà trông tới tối ngày không thấy trở lại, khi ấy mới hay bị gạt. Câu chuyện Chó săn. Ngày nọ ông ó đi chơi, gặp một bọn giác lưới đi săn heo rừng. Ông ó hỏi thăm săn có thịt không. Bọn ấy trả lời rằng heo rừng có bụng bộn, mà rủi chó dở lắm nên heo chạy hết. Ông ó nói: "Nhà tôi có giống chó săn giỏi lắm. Nội trong xóm tôi, ai đi săn đều mượn chó tôi. Săn rồi họ cho thịt tôi ăn không hết." Mấy người thợ săn này thở nay chưa biết ông ó nên tưởng thiệt, hỏi thăm rằng: "Chó ông giỏi vậy mà có chó con không?" Ông ó nói: "Con chó cái tôi nó mới đẻ 5 con, ba được 2 cái." Thợ săn hỏi: "Ước chừng ông để nhịn cho chúng tôi một con chó cái được không?" Ông ó nói: Chó tôi thở nay đẻ được bao nhiêu thì họ cũng nài hết. Như anh em muốn thì theo tôi về nhà. Muốn con nào thì tôi sẽ để cho một con chơi. Bọn ấy theo ông ó về nhà, thấy một con chó cái ốm nhom, đầu thì đầy những ghẻ chóc, có 3-4 con chó con nằm một bên. Thợ săn hỏi, con chó này phải không? Ông ó nói, phải. Thợ săn coi biết không phải chó săn thì nói rằng, tôi coi tướng nó là chó cỏ chứ không phải chó săn. Ông ó nói, các người thấy nó xấu tướng, các người nói vậy. Để tôi thuật chuyện nó bắt heo lăn chai cho mấy người nghe. Năm ngoái cũng lối tháng này, khi nó có chữa lứa trước gần ngày, nhằm lúc mấy người lối xóm tôi, họ rủ đi săn, mỗi người cũng có đem theo một con chó. Con chó cái tôi đây, lúc đó nó đi là ẩn ẩn, mà nó cũng đi theo. Khi vô tới rừng, mấy con chó kia chạy vô trước. Bữa đó gặp một con heo rừng lớn hết sức, nó đánh mấy con chó kia, con thì rách ruột, con thì chết tươi tại chỗ. Khi ấy, con heo đánh một cái, chó tôi bẻ đầu văng ra xa lắc. Tôi thấy vậy nóng ruột, kéo bướng nó ra khỏi rừng. Thời mai, con heo đã mệt rồi, nên nó không theo chúng tôi. Ra được bình yên, khi ấy, tôi thấy con chó tôi tuy bệnh trọng, mà có bộ còn tỉnh, nên tôi hái lá giác rừng, tôi nhai với dôi ăn trầu, lấy dây chọi bó lại cho nó. Một lát coi hết chảy máu. Lúc ấy chúng tôi cũng đã khỏe rồi. Mấy người kia rủ nhau trở vô trong rừng, kiếm thay mấy con chó họ bị heo đánh đó. Chó tôi thấy họ đi nó cũng chạy theo. Chẳng ngờ con heo nó vừa khỏe một chút, liền đứng dậy trượt theo thợ săn. Ai nấy đều thất kinh, kẻ thì mát thông, người thì lao phụng, đỡ gạt với nó mà chạy. Không về con chó tôi nó chuyển bụng, đẻ ra 6 con. Mẹ con nó đeo theo sau đuôi con heo. Thợ săn mãi lo chạy một đổi xa xa. Thấy con heo không theo nữa, nên họ trở lại. Thì thấy heo ngồi đó mà cự với mẹ con chó tôi. Thợ săn thấy vậy, lướt vô đâm giết được con heo. Khi đó, coi lại mới hay rằng, trong lúc nó trượt thợ săn, nó bị mấy mẹ con chó ở sau, cắn nó đứt nhượng nên không đi được. Con chó tôi từng bị heo đánh bể đầu, chỗ vết tuy lành rồi, mà nó xanh ghẻ hoài, nên ai nấy cũng chê nó là chó có ghẻ.